Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, chờ ngươi đột phá. Ta đến làm hiệu trường, võ đạo cuộc thi dự tuyển, oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Các đại phân tái trang, đều có ký giả truyền thông đi quay chụp phỏng vấn, lẫn trong đám người Lưu Đại Lực. Cũng tìm cái phân tái tràng tiến hành quan trắc, chuẩn bị sàng lọc một ít tuyển thủ hạt giống đến lần theo phỏng vấn. Kết quả mới vừa nhìn một hồi, Lưu Đại Lực liền cảm nhận được nguy cơ. Thật giống, bị người nhìn chăm chăm rồi. Khi thấy hai vị ăn mặc ma võ trang phục võ giả hướng hắn đi tới, Lưu Đại Lực phản ứng cực nhanh, cũng không chờ người tiến lên. Trong chớp mắt liền chạy vô ảnh vô tung rồi. Tam phẩm cao đoạn Lưu Đại Lực ở ma võ học sinh ở trong cũng là cực cường tồn tại. Hắn ý định muốn chạy, người bình thường vẫn đúng là không bắt được hắn. Cũng không lâu lắm, một vị nữ phóng viên vào sân thi đấu, phụ trách trang nghiệm chứng kiện võ đạo xã thành viên, quét vài mắt, thực sự là quá xấu rồi. Loại này gái xấu làm phóng viên có thể phỏng vấn đến người sao? Hơn nữa, cái kia trang hóa, quả thực không phải hóa trang. Thẳng thắn đem kem nền đổ ở trên mặt quên đi. Cuộc phát rồi kiểm tra cửa ải. Nữ phóng viên thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hừ nói, còn không phải uống ta nước rửa chân. Thật sự cho rằng ta Lưu Đại Lực tốt như vậy bát. Làm trường kỳ theo dõi chụp trộm cuồng nhân. Bát phẩm cường giả giao chiến địa phương hắn đều có thể đi dính líu một chân. Đối mặt ma võ loại này kiểm tra không nghiêm khắc phân khu đấu trường, trà trộn vào đến không muốn quá đơn giản. Phương Bình, vô sỉ gia hỏa, lại vận dụng quyền hạn tới bắt ta. Thật là vô sỉ, mắng một trận Phương Bình. Lưu Đại Lực tâm tình khá hơn nhiều. Cái kia tao bao gia hỏa hiện tại tứ phẩm, biết bay. Chính mình hẳn là không phải đối thủ của hắn. Trốn tránh lại nói, chờ mình kiếm ít tiền, mua chút đan dược phụ trợ, cũng tiến vào tứ phẩm. Tên kia cũng không thể đem hắn như thế nào. Võ đạo xã, Phương Bình cúp điện thoại, hừ nhẹ nói, cái tên này khẳng định còn đang ma đô. Nói không chắc ngay ở mọi người dưới mí mắt. Tên kia nhưng là đòi tiền không muốn sống người. Liền hắn Phương Bình tiền cũng dám hố, có thể tưởng tượng được Lưu Đại Lực có bao nhiêu gan lớn. Hiện tại võ đạo giải thi đấu mở ra, Lưu Đại Lực liền như thế trượt, Phương Bình là không tin. Đáng tiếc mà võ tuần tra đội người rốt cuộc không nhiều, hơn nữa đều là học sinh. Phương Bình để bọn họ tìm một hồi vẫn được, để bọn họ không làm những khác chuyên môn tìm người, vậy thì không xong rồi. Trừ phi Phương Bình tuyên bố bắt lấy Lưu Đại Lực nhiệm vụ. Bất quá tam phẩm cao đoạn, nhiệm vụ này đánh đổi cũng không nhỏ, tiền còn không cầm về, còn phải trả giá một món tiền vốn. Phương Bình tình nguyện chờ một chút, không lại đi quản Lưu Đại Lực. Trăm cường thi đấu ngay ở ma võ tổ chức, khi đó Lưu Đại Lực nếu là còn đang ma đô, 100% sẽ đến. Vào ma võ, hắn cũng đừng muốn chạy rồi. Ở phòng tài vụ, lần này Phương Bình không có lĩnh học phân, mà là lĩnh tiền mặt. Tiền lương cao tới 15 triệu Phương Bình, sớm lĩnh một năm tiền lương. Lương một năm cao tới 180 triệu. Phụ trách phân phát Lưu Mộng Giao không nhịn được nói, Phương sư đệ, cái khác hai cái bộ trưởng vị trí, người cũng phải đồng thời lĩnh rồi. Phương Bình hiện tại thân kiêm hai đại bộ môn bộ trưởng chức, sớm lĩnh một năm tiền lương, có thể không phải số ít. Phương Bình chuyện đương nhiên nói, xử lý chiêu sinh bên này, ta vẫn ở tận chức, bao quát lần này võ đạo giải thi đấu tổ chức, cũng là vì tranh cướp sinh nguyên. Ta nghĩ không có cái nào một đời xử lý chiêu sinh chủ nhiệm có ta làm ra được rồi. Cho tới nội cần bộ, vẫn luôn là xã trưởng kiêm nhiệm, hiện ở địa quật là không nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, vậy ta cũng phải mang mọi người xuống địa quật, So với như lần trước, Tần Phượng Thanh muốn xuống địa quật, ta không phải chủ động cùng hắn đi rồi sao? Nội cần bộ bên này, ta vẫn tính tận chức. Lưu Mộng Giao giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là cho Phương Bình phê sợi đóng dấu. Suy nghĩ một chút, Lưu Mộng Giao thấp giọng nói, thật cảm tạ sư đệ. Hả, lần này ta lĩnh 1200 học phân, hẳn là có thể tu luyện tới tứ phẩm cảnh rồi. Bộ trưởng cấp, 100 học phân một tháng, một năm 1200 học phân. Lưu Mộng Giao đến từ chế tạo học viện, chiến lực kỳ thực không tính mạnh, trước đây cũng chỉ là tam phẩm trung đoạn, mới bước vào tam phẩm cao đoạn không lâu. Đối với nàng mà nói, 1200 học phân, quá khó kiếm rồi. Phương Bình bọn họ hơi một tí kiếm cái mấy ngàn học phân, hơn vạn đều có, đó là Phương Bình. Đối Lưu Mộng Giao loại này tam phẩm võ giả, một tháng làm một ít đơn giản nhiệm vụ, có thể có 100 vạn thu nhập liền chết no rồi. 36 triệu, nàng đến kiếm mấy năm mới được. Hơn nữa còn đến mạo hiểm. Trước tốt nghiệp, khẳng định là kiếm không tới nhiều như vậy học phân. Vào xã hội, kiếm tiền càng khó. Tứ phẩm cảnh, xa xa khó vời. Bây giờ, sớm bắt được 1200 học phân, nàng tiến vào tứ phẩm cảnh, tài nguyên là không thiếu. Liền nhìn chính mình tu luyện tiến độ làm sao rồi. Phương Bình khẽ cười nói, người mình, khách khí cái gì, huống hồ cũng không phải tiền của ta. Đầu to vẫn là tốt nghiệp các sư huynh sư tỷ chống đỡ. Quay đầu lại mọi người đột phá, để võ đạo xã bên này đưa một ít cờ thưởng đi qua. Treo bọn họ xí nghiệp cửa lớn, dùng tiền mua cái mặt mũi, cũng đáng rồi, ta còn có việc. Đi trước, đúng rồi, ta cái kia 14.000 học phân, cũng phát xuống đi rồi chứ. Hừm, phát, nói như vậy, ta hẳn là lĩnh 600 triệu. Phương Bình có chút líu lưỡi, này học phân nhìn còn không cảm thụ, đổi thành tiền thật nhiều a. Đúng, sư đệ lần này nhưng là chân chính ma võ thứ nhất phú hào rồi. Lưu Mộng Giao trêu ghẹo một câu, 600 triệu. Bọn họ những học sinh này, rất nhiều người một đời đều kiếm không tới. Phương Bình cười cợt, tính toán, chính mình lần này có thể tăng thêm bao nhiêu điểm tài phú. 14.000 học phân, lần này có thể cho mình tăng cường 140 triệu điểm tài phú. Võ đạo xã phúc lợi là 180 triệu, tính gộp lại mới tăng 320 triệu. Chính mình hiện tại điểm tài phú còn có 375 triệu. Tính gộp lại, đó chính là 695 triệu. Nhanh 700 triệu rồi. Phương Bình líu lưỡi, lần này thật kiếm bộn rồi. Sắp tới 700 triệu điểm tài phú. 600 triệu tiền mặt, đều toán thành tiền. 1.3 tỷ, người bình thường có thể tu luyện tới tông sư cảnh đi. Tiền đề là có cái này thiên phú cùng vận khí. Ta hiện tại chính là dùng tiền mua thời gian. Bất quá liền là dùng tiền mua thời gian. Thật muốn thuận lợi, cũng đủ ta tu luyện tới lục phẩm rồi. Đương nhiên, năng nguyên thất những chỗ này ít đi. Sau đó không đi rồi. Còn kém 300 triệu điểm tài phú. E sợ khó khăn. Phương Bình khẽ lắc đầu. Hệ thống thăng cấp, tạm thời đừng đùa. Lần này cùng Tần Phượng Thanh mò một bút lớn là vận khí. Vận khí sẽ không thường có. 300 triệu thật không tốt kiếm. Theo võ đạo xã rời đi, Phương Bình đi rồi một chuyến trong trường ngân hàng. 600 triệu tài chính chuyển. Mặc dù là bút rất lớn tài chính lưu chuyển, có thể ở võ đài, loại này quy mô giao dịch cũng có. Mà võ trong trường ngân hàng quyền hạn so với bình thường ngân hàng chi nhánh tỉnh cũng phải lớn hơn. Không tới 2 giờ, Phương Bình tài chính liền đến vị. Vào giờ phút này, Phương Bình không nhịn được lần lượt mà nhìn mình mới số liệu. Tài phú, 695 triệu khí huyết, 1.400 tạp, 2.099 tạp cộng, tinh thần, 580 hách. 699 hack, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Khoảng cách số 8 xuất quan mới 2 ngày, Phương Bình khí huyết hạn mức tối đa xuất hiện lần nữa tăng cường. Tăng trưởng 9 tạp, hắn giờ phút này, khí huyết hạn mức tối đa, so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong cũng cao hơn. Hạn mức tối đa tăng cường, mang ý nghĩa thể chất và toàn thể tố chất mạnh mẽ. Bao quát khí huyết cường độ phương diện, võ đạo giải thi đấu còn đang oanh oanh liệt liệt tổ chức. Phương Bình nhưng là lại lần nữa trở nên bận rộn. Ngày 11 tháng 10, Phương Bình dẫn dắt võ đạo xã 6 vị tam phẩm võ giả. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở Ma Đô ngoại vi, tiêu diệt một cái tà giáo tổ điểm, đánh giết tam phẩm võ giả một người, một, hai phẩm võ giả mấy chục người. Ngày 12 tháng 10, Phương Bình bí mật hội kiến Nam Giang Tổng đốc Phủ Trương Vũ Cường. Bị phóng viên đập xuống, truyền thông suy đoán, Phương Bình khả năng sau khi tốt nghiệp phải về Nam Giang nhậm chức. Nam Giang nội bộ có nghe đồn, Phương Bình tốt nghiệp, Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam đồng ý ra Nam Giang Phó Tổng đốc chức vị. Đương nhiên, Phó Tổng đốc chọn lựa, không phải Trương Định Nam một người có thể làm chủ, có thể trở thành Nam Giang Tổng đốc. Trương Định Nam là cường giả tông sư, hắn đề cử Phương Bình đảm nhiệm Nam Giang Phó Tổng đốc. Phương Bình bản thân cũng là ma võ võ đạo xã xã trường, bị cự tuyệt khả năng không lớn. Trong lúc nhất thời, liên quan với Trương Định Nam sau khi về hưu, Nam Giang Tổng đốc người nối nghiệp nhân tuyển, ở võ đạo giới cũng truyền ra rồi. Vương Kim Dương vẫn là Phương Bình. Hai người này là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tuy rằng Trương Định Nam về hưu còn sớm, có thể hai người này cũng rất trẻ trung, có thể 10 năm 8 năm sau, hai người này chính là một tỉnh tổng đốc, chân chính quan to một phương. Khi đó, hai người cũng mới 30 tuổi, nguyên tưởng rằng ma võ Phương Bình sẽ không lại về Nam Giang, lưu tại Ma Đô. Phương Bình bất luận là tòng quân vẫn là theo chính, tiền đồ cũng vô lượng. Vương Kim Dương bị xem là tổng đốc người nối nghiệp, là rất nhiều người ý nghĩ. Hiện tại, Phương Bình vị này nhân tài mới xuất hiện, thật giống có về Nam Giang quê nhà tâm tư. Trong lúc nhất thời, dẫn được vô số người suy đoán. Ngày 13 tháng 10, Hậu Cần Bộ, Lý Lão Đầu rút thuốc lá rời. Hàm Hồ nói, người nghĩ về Nam Giang. Phương Bình cười nói, không chuyện này, ta về Nam Giang làm gì? Tổng đốc không hẳn liền so với ma võ hiệu trưởng mạnh, còn không bằng lưu tại ma võ, thuận lý thành trương tiếp nhận ma võ. Ta hiện tại nhưng là coi ma võ là thành địa bàn của ta rồi. Lý Lão Đầu bật cười, tiểu tử này đủ cuồng, ngươi mới đại học năm 2. Đã nghĩ tiếp trưởng ma võ chuyện. Phương Bình phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, lão hiệu trưởng năm đó không cũng là vào trường không bao lâu liền tiếp quản ma võ sao? Vậy ngươi phải chờ lão Ngô chết trận. Lý Lão Đầu ha ha cười không ngừng, nói tiếp, không đúng, còn muốn chờ Hoàng Lão Quỷ cũng chết trận. Hai tên này chết rồi, ngươi nhận ca vấn đề liền không lớn rồi. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, lời này ngài nói, nhưng không phải là ta nói, bị nghe được, cũng là ngài phiền phức. Cát, ta sợ bọn họ. Lý Lão Đầu gần nhất cũng rất hung hăng, xem thường một tiếng, nhưng là không lại nói. Hai cái kia lão âm hàng nếu là nghe góc tường, vậy thì không tốt rồi, không lại tiếp tục đề tài này. Lý Lão Đầu cầm điếu thuốc báng gõ gõ bàn, ngừng một chút nói, võ đạo giải thi đấu còn đang tổ chức, các nơi thi đấu giao lưu đều ở khai triển, tiểu tử ngươi nhiều chuyện ghê gớm, còn có thời gian rảnh rỗi đi vây quét tà giáo tổ điểm. Mấy cái một, hai phẩm võ giả mà thôi, để ai đi không được, cần phải ngươi tự mình đi qua, không có ý định về Nam Giang nhậm chức. Cùng Trương Vũ Cường gặp mặt, là muốn thương thảo địa quật mở ra, mà võ trợ giúp sự. Phương Bình, không muốn nghe một ít người rượt dây. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách đó, cũng không có một mình chống đỡ một phương tiền vốn. Ngươi cảm thấy ngươi rất trọng yếu, trên thực tế ngươi không đáng kể chút nào. Đàng hoàng ở ma võ tổ cái mấy năm, chờ tốt nghiệp, lão già cũng mặc kệ ngươi rồi. Phương Bình khẽ cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không coi chính mình là đại nhân vật gì. Rời đi ta, trái đất liền hủy diệt rồi. Ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ta cũng nắm chắc. Cái gì đem cao phẩm cường giả khám nhà diệt tộc, cùng bát phẩm thú vương giao tình không ít, cái kia đều là hư danh. Lý lão đầu lừa một cái, mẹ nó, làm lão tử mặt khoác lác thích hợp sao? Muốn chết sự, ta sẽ không làm. Nam Giang Trương tổng đốc bọn họ không hẳn đem cái mạng nhỏ của ta coi là chuyện to tát. Những cường giả tông sư này nghĩ như thế nào, ta không biết. Hắn công tâm cũng tốt, tư tâm cũng được. Kỳ thực ta cũng không muốn Nam Giang xảy ra vấn đề gì. Rốt cuộc, Thụy An khoảng cách Dương Thành quá gần. Ta ở cuộc sống kia nhiều năm như vậy, ta đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở cái kia. Trương Tổng Đốc nghĩ như thế nào? Không cần đi để ý tới. Mạng nhỏ, còn phải dựa vào chính mình. Lần này, ta mời bát phẩm cảnh Điền Mục Sư Huynh, bát phẩm cảnh Khấu Biên Cương Khấu Lão Gia Tử, thất phẩm cảnh Trần Diệu Đình Trần Hiệu Trường, thất phẩm cảnh Lưu Phá Lỗ Hiệu Trường, tổng cộng tứ đại cao phẩm, trong bóng tối bảo vệ ta. Lão Lý đầu, ta này nếu là còn chết rồi, đó là ta thời vận không tốt. Lần này bất tử, lần sau cũng phải chết. Ngươi gọi ta cái gì? Lý lão đầu sửng sốt một chút, tiếp một cái xách lên Phương Bình. Đối với cái mông của hắn chính là mạnh mẽ một cước. Mẹ nó, không có trên không có dưới ngoạn ý. Hiện tại run lên rồi. Có thể mời được tông sư rồi. Gọi ta lão Lý đầu. Khốn kiếp ngoạn ý. Lý lão đầu nói xong không hết hận, cầm lấy khói báng đối với Phương Bình đầu liền gõ lên. Phương Bình bị đóng cọc giống như cái cổ đi xuống từng đoạn co, đầy mặt sự bất đắc dĩ. Phương Bình ủy khuất nói, ngươi cũng có thể gọi ta lão Phương đầu. Ta không ngại, lăn con bê. Lý lão đầu một cước đem cái tên này đá đến giữa không trung. Lúc này mới không tiếp tục trừng trị hắn. Chờ Phương Bình theo giữa không trung hạ xuống, Lý lão đầu tiếp tục rút lên thuốc lá rời. Hàm hồ nói, liền biết tiểu tử ngươi không phải loại kia muốn chết người. Tứ đại tông sư, sẽ không có chuyện gì. Làm sao thuyết phục bọn họ? Hai đại bát phẩm tỏa chấn ma đô địa quật, nhưng không phải là dễ mời như vậy đi ra. Đơn giản, ta nói ta nếu là bất tử, bọn họ chết rồi. Con cháu của bọn họ đời sau, sau đó đến ma võ, ta chăm sóc một chút. Điền sư huynh nhi nữ chết rồi, còn có mấy cái tôn tử tôn nữ, người già rồi, thế nào cũng phải vì thế hệ mai sau suy nghĩ một chút. Lưu hiệu trưởng bên kia, kỳ thực ban đầu Trương Tổng Đốc ý tứ chính là Lưu lão đứng ra. Có thể Lưu lão một cái thất phẩm, khặc khặc. Không có xem thường ý tứ, có thể Trương Định Nam lão già kia quá đen, tin hắn, ta tỷ lệ tử vong 9 phần 10. Trần hiệu trưởng bên này dễ làm, ta nói hắn không giúp ta, ta liền để Trần Vân Hy ở Kinh Nam khiêu chiến một năm. Lão già đáp ứng có thể thoải mái rồi, kỳ thực ta trước kính xin Ngô Xuyên sư huynh, có thể Ngô sư huynh quá lãnh huyết, chết sống không muốn. Sau đó Điền sư huynh bọn họ đáp ứng rồi, Ngô sư huynh lại muốn đánh ta. Ngài nói, loại người này còn có lương tâm sao? Cút đi, Lý lão đầu mắng một câu. Ngô Xuyên thật muốn bị mời đi ra. Cái kia ma đô địa quật chờ bị công hãm đi. Mời đi hai đại bát phẩm cường giả, Ngô Xuyên không đánh chết hắn chính là chuyện tốt. Điền Mục cùng Khấu Biên Cương có thể đáp ứng. Đã ra ngoài Lý lão đầu dự liệu. cho tới Phương Bình nói tới chăm sóc đại gia ngươi, hai lão còn sống sót đây, ngươi dám ngược đãi bọn hắn tôn đời sao? Bát phẩm cảnh cường giả tức giận, hiện tại ma võ đều ép không ngừng, trong lòng nắm chắc là tốt rồi, ngươi còn trẻ. Lý lão đầu rút thuốc lá rời, lại lần nữa gõ gõ khói báng, thổ khí nói, chúng ta lão gia hỏa này, chết rồi sẽ chết, các ngươi sống thêm mấy năm, còn chỉ nhìn các ngươi ngày sau cho chúng ta thiêu điểm tiền giấy đây. Lần này làm xong, ngươi nên ra lực đều ra, đón lấy Nam Giang địa quật mở, ngươi không muốn để ma võ trợ giúp sự, hiểu chưa? Hừm, ta biết rồi. Đúng rồi, Lý lão đầu bỗng nhiên cười nói, lão già ta không có con cái, cũng không có tôn tử tôn nữ, bất quá ta có cái cháu gái, thiên phú không tệ, quá 2 năm thi đại học, ma võ cho đặc chiêu, hiểu chưa? Phương Bình không nói gì nói, việc này lão gia ngài chính mình làm là được rồi, còn cần phải ta thương lượng cửa sau, lão tử tình nguyện. Lão già một đời anh minh, mang tiếng xấu không thể được. Này nổi ngươi cõng, Phương Bình lần thứ hai không nói gì. Không ngờ thanh danh của ta liền không đáng giá. Lý lão đầu nói xong cái này, cũng không tiếp tục. Cuối cùng nói, qua vài ngày, ta muốn bế quan. Ngươi nếu là nghĩ đổi cái gì? Hiện tại đổi, nhân lúc ta vẫn còn. Cho ngươi điểm ưu đãi. Quá rồi thôn này nhưng là không tiệm này rồi. Ưu đãi, Phương Bình con mắt tỏa sáng. Lại nói tiếp, ngài muốn đột phá đến tông sư rồi. Khà khà, ngươi đoán, thật giả. Phương Bình một mặt sắc mặt vui mừng nói, ngài nếu là đột phá, lão sư ta lại đột phá. Ta đi, ta sau đó chỗ dựa liền nhiều. Chúng ta mạnh mẽ lật đổ Ngô hiệu trưởng, để ta làm hiệu trưởng. Ngài nhìn có hy vọng sao? Lăn con bê, Lý lão đầu không nói 2 lời. Một tiếng quát tháo, một cước đem Phương Bình đá ra hậu cần bộ. Tiểu vương bát đản này, nghĩ gì thế? Ta còn không đổi đồ vật đây. Hậu cần bộ ở ngoài, Phương Bình không nói gì. Nói tốt có thể cho ta ưu đãi đây. Không còn, bất quá ngẫm lại. Hiện tại chính mình thật giống cũng không cần đổi cái gì. Cấp B trường đao đối với hắn cái này tứ phẩm võ giả mà nói. Thừa sức rồi, hơn nữa Trương Định Nam cũng nói rồi. Quay đầu lại thanh kia cấp A đặc chế đao là chính mình. Giáp gia, ngũ phẩm tạm thời cũng đầy đủ dùng. Cho tới lục phẩm giáp gia, có thể giết chết Phương Bình không để ý giáp gia. Giết không chết Phương Bình. Ngũ phẩm liền có thể đứng vững rồi. Lần sau nhìn lại một chút, có thể độn một nhóm hồi mệnh đan. Đồ chơi này vẫn có thể sử dụng. Phương Bình nói thầm một tiếng, cũng không lại đi vào, xoay người trở về chính mình ký túc xá. Tứ phẩm cao đoạn, chỉ ở đêm nay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục